Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192: Khuếch trương. Cùng hoài nghi đối tượng. Tạ ơn, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc. Honecker rời đi, hắn nha hiệu hải tặc đều dẫn tới thuộc về mình kia bộ phận chia về sau. Karina đi đến Trương Hằng trước mặt, mở miệng cảm kích nói: Nữ thương nhân không có cách nào tưởng tượng tối hôm qua tại trên bờ biển nếu như Trương Hằng không có kịp thời gấp trở về sẽ phát sinh sự tình gì. Suy nghĩ của nàng vẫn luôn còn dừng lại tại thương nghiệp đấu tranh bên trên. Như thế nào cùng Man Công tranh đoạt thuyền trưởng, so đấu giá thu mua cách, đột phá hắc thương liên minh phong tỏa, nhiều lắm là bởi vì phụ thân tao ngộ chú ý cảng khẩu vấn đề. Tránh đi Man Công gia tộc thế lực lớn nhất mấy cái hải cảng. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp kéo xuống mặt mũi. Phái ra hải tặc chặn Great Breeze Hào. Loại chuyện này đã thời gian rất lâu không có ở trên đảo phát sinh qua. Man Công chỗ liên hệ đám hải tặc này cũng không thuộc về Nassau. Tự nhiên cũng không cần lo lắng sẽ phá hư trên đảo quy củ. Tối hôm qua cũng là Karina lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến thế giới này mặt tối. Tại Nassau mấy tháng này biến hóa của nàng rất lớn. Từ ban sơ cùng nam nhân nói chuyện đều đỏ mặt. Đến bây giờ có thể cùng một đám hung thần ác sát thuyền trưởng thần sắc tự nhiên cò kè mặc cả. Đạt được Mã Long đám người khen ngợi. Nữ thương nhân cũng cảm thấy mình đã dung nhập nơi này. Đến mức nàng thậm chí quên mình đối mặt chính là một đám gờ yết người không chớp mắt hải tặc. Mà tối hôm qua, cái kia gọi Wilton ra hỏa tại trên bờ cát thành công gọi lên nàng đáy lòng tất cả sợ hãi. Trong tay đối phương tiểu đao khoảng cách cổ của nàng chỉ có không đến 2 cm khoảng cách. Đây là Karina từ lúc chào đời tới nay cùng tử vong cách gần nhất một lần. Khô lâu hào sự tình ta cũng có trách nhiệm, là ta để ngươi bảo trì xâm lược tính, ta đánh giá thấp nguy hiểm trong đó, không nghĩ tới Man Công lại nhanh như vậy động thủ. Trương Hằng nhìn quanh một vòng bốn phía, hàng second hand vật giao dịch chỗ trước từ sáng sớm mở cửa đến bây giờ một mực rất náo nhiệt. Trước cửa sắp xếp hàng dài, nhìn đến đoạn thời gian gần nhất ngươi làm không tệ. Cho hắc thương liên minh mang đến không ít áp lực. Karina nghe vậy lộ ra một vòng cười khổ. Chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Kỳ thật không kiếm được tiền gì. Hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng làm được thu chi cân bằng. Kết quả là vẫn là phải dựa vào ngươi Hàn Nha Hiệu. Ta ra biển trong khoảng thời gian này có bao nhiêu thuyền trưởng tự mình đi tìm ngươi rồi. Trước đó hợp tác có 4 cái. Còn có một số có ý hướng, chúng ta đang đàm phán, bất quá bởi vì về sau Man Công phát một phần tuyên bố. Chỉ còn lại 2 cái còn nguyện ý hợp tác với chúng ta. Những người khác chuyển thành quan sát, nhưng là tình huống bây giờ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhất là tại ngươi xử lý Wilton nhóm người kia về sau. Có không ít người bắt đầu tin tưởng chúng ta có thể ở trên đảo tiếp tục chờ đợi. Vừa mới thậm chí còn có thuyền trưởng biểu thị nguyện ý từ bỏ hắc thương liên minh. Cùng chúng ta thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, mặc dù bọn hắn thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là so bọn gia hỏa này tốt hơn nhiều. Nữ thương nhân xông hàng second hand vật giao dịch chỗ, lúc trước một ít quần áo tả tơi, phàn nàn không có cho thêm 2 cái đồng tiền peso hải tặc nhíu lông mày. Bất quá bây giờ có một vấn đề, nếu như chúng ta lại khuếch trương xuống dưới, một chiếc thuyền vận tải đã không đủ. Wilton có 2 chiếc thuyền, soái hạm của hắn khô lâu hào cần tu bổ sau mới có thể sử dụng. Bất quá một cái khác con thuyền hoàn hảo không chút tổn hại. Chiếc thuyền kia trên hỏa lực không bằng khô lâu hào, nhưng thắng ở không gian càng lớn. Dùng để làm thuyền vận tải hẳn là rất thích hợp. Vấn đề duy nhất là chiếc thuyền kia từng làm qua thuyền hải tặc. Nếu như tại bến cảng bị người nhận ra có lẽ sẽ mang đến phiền phức. Này cũng không có gì. Wilton chính miệng nói qua hắn tại cướp bóc thời điểm sẽ rất ít để lại người sống. Gặp qua chiếc thuyền kia người cũng không nhiều, mà lại tại xuất cảng trước ta sẽ lại để cho người đem chiếc thuyền kia cải tạo một chút. Coi như thấy qua người cũng không nhận ra được. Nữ thương nhân hiển nhiên sớm suy nghĩ qua vấn đề. Này, về phần nhân thủ, chúng ta có thể ở trên đảo ngay tại chỗ chiêu mộ. Kỳ thật bọn gia hỏa này cũng không tệ. Trong bọn họ có không ít người trẻ tuổi. Làm hải tặc không kiếm được tiền gì. Chỉ cần có công việc có thể sống tạm bọn hắn là nguyện ý tại trên tàu chuyên chở khi thủy thủ. Hợp tư yêu cầu cũng không cao. Mà lại mấu chốt nhất là bọn hắn là người trên đảo. Coi như lẫn vào lại không tốt. Ở trên đảo cũng không ít bằng hữu thân thích. Nếu như lại xuất hiện tối hôm qua tình huống, người trên đảo cũng sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ. Trương Hằng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, về sau ta không có ở đây thời gian bên trong. Nếu như lại xuất hiện cái gì tình trạng khẩn cấp, người cũng có thể đi tìm Hắc Vương Tử Sam hoặc là Honegger. Bọn hắn sẽ hỗ trợ. Mặt khác chính người tốt nhất cũng chiêu mộ một đội nhân thủ bảo hộ an toàn. Nhân số không cần quá nhiều, có 4-5 người, có thể ứng phó một chút đột phát tình trạng là được rồi. Trương Hằng nói xong gặp Karina muốn nói, lại thôi, lại hỏi, thế nào, còn có một chuyện, ta không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi. Trước đó ta cùng mấy chiếc thuyền hải tặc hợp tác, cũng không nghĩ lấy có thể một mực giấu giếm được Hắc Thương Liên Minh. Nhưng là chúng ta thực sự làm một chút giữ bí mật biện pháp ấn lý thuyết Mancom không nên nhanh. Như vậy liền phát hiện, nhưng là chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không lâu lắm hắn liền cảnh cáo ta. Ngay từ đầu ta tưởng rằng hợp tác mấy hải tặc đoàn nơi đó tiết lộ ra ngoài. Ngươi biết, những hải tặc kia rất khó giữ vững bí mật gì. Chỉ cần một chén rượu rum cộng thêm một điểm kỹ viện đặc thù phục vụ. Bọn hắn sẽ đem tất cả biết đến đồ vật đều thổ lộ ra ngoài. Nhưng là về sau ta ý thức được một vấn đề. Nếu thật là bọn hắn bên kia tiết lộ bí mật lời nói, Mancom hẳn là chỉ nắm giữ 1-2 nhà tin tức. Không đạo lý đối ta hành động rõ ràng như vậy. Chúng ta lúc gặp mặt hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn một mực cho ta một loại cảm giác. Thật giống như hắn đối ta mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Cho nên ngươi cảm thấy là chúng ta bên này người tiết lộ tin tức sao? Trương Hằng hỏi, ta không biết, ta chọn lựa đều là nhân thủ tin tưởng được, mà lại tận khả năng giảm bớt tiếp xúc đến chuyện này nhân viên. Bao quát Bruce Howe trên tuyệt đại đa số thủy thủ tại bên trong. Bọn hắn cũng không biết mình vận chuyển là vật gì. Nữ thương nhân nói, có đối tượng hoài nghi sao? Karina do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Jim, hắn rất trẻ trung, mà lại có thể biết chữ. Trước kia là Bruce Howe trên ký sổ viên. Mã Long đem hắn đề cử cho ta. Phụ thân ta vào tù về sau. Bruce Howe bên trên có năng lực những cái kia già thủy thủ đi hơn phân nửa. Trong đó không thiếu phụ thân ta trước kia cực kỳ coi trọng mở ra lương cao người. Nhưng là Jim lưu lại, hắn là năm ngoái mới lên thuyền người. Theo lý thuyết lòng cảm mến hẳn là cũng không có mạnh như vậy. Mà lại lấy năng lực của hắn coi như rời đi Bruce Howe cũng hoàn toàn không lo tìm không thấy công. Tác mới, ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá hắn tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất lưu lại. Giúp không ít việc, ta cùng Mã Long bởi vậy đều cực kỳ tín nhiệm hắn. Lại thêm hắn làm việc cũng rất chân thành. Ta đem hắn từ Bruce Howe trên muốn xuống dưới, đi theo bên cạnh ta, chuyên môn kiểm kê thống kê hàng hóa, bao quát những cái kia tự mình thu mua tới chiến lợi phẩm. Hắn biết những vật này đều là từ đâu tới. Đồng thời hắn cũng là số ít mấy cái biết Bruce Howe đi thuyền lộ tuyến người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.